ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện Yêu Anh Một Đời. Tập 6 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai, sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỉnh lại lần nữa, đồng hồ mới chỉ có 4 giờ rưỡi. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn. Vừa nâng mí mắt, tôi đã nhìn thấy A Lâm ngồi ở đầu giường nhìn mình không chớp mắt. Anh hỏi tôi: đau lắm hả? Tôi lắc đầu: không đau. Muốn đi vệ sinh hả? Vâng. Vừa nói tôi vừa chống tay xuống mép giường cố gắng ngồi dậy. Vết thương ở bụng đau như muốn vỡ ra. Lúc chạm chân xuống đất, toàn thân còn không thoát khỏi run rẩy. Nếu không phải có A Lâm ở bên cạnh đỡ từng chút thì tôi cũng chẳng giữ được sự thăng bằng. Đặt tay tôi lên vai của mình giúp tôi đi dép, anh lúc này mới lại nói: vịn vào vai của tôi. Tôi cắn môi, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, mắt hơi rũ xuống nhìn người dưới đất. Bóng lưng anh to rộng, quần áo trên người cũng đã thay, tuy không dính dầu máy nhưng cũng chẳng phải là bộ đồ gì mới mẻ cả. Thậm chí tôi còn có thể đoán được quần áo của anh còn chẳng nhiều bằng tôi mua cho Khánh. Quãng đường từ phòng bệnh đi ra đến nhà vệ sinh không dài, lại có thêm sự giúp đỡ của A Lâm nên tôi cũng không quá xa nan trong quá trình di chuyển. Anh đưa tôi vào tận cửa nhà vệ sinh, không có đi ra ngoài mà đứng ngay ở đó. Ân cần nói: tôi đứng ở đây, em đứng lên ngồi xuống chậm thôi, không được thì gọi tôi. Tôi không từ chối, mặc dù biết anh đang làm đúng với cương vị của một người bạn trai, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên rất nhiều tư vị. Tôi nghĩ về tình cảm của anh dành cho mình, nghĩ về tình cảm của mình dành cho anh, nghĩ về việc tương lai của cả hai liệu có thể suôn sẻ được không, nghĩ xem liệu chúng tôi có thể cùng nhau xây dựng một gia đình. Chẳng cần quá lớn, chỉ cần nhỏ nhỏ và trụ lại ở thành phố A này là đã mãn nguyện rồi. Những dự định tương lai được cân nhắc và nghĩ tới. Lúc trở về đến phòng, tôi đưa mắt nhìn A Lâm đang ngồi lấy khăn ướt lau từng lòng bàn tay của mình, miệng bất giác cất lên hỏi anh: A Lâm, anh phá cửa đi vào trong nhà đúng không? Lúc hôn mê em thấy tiếng anh gọi em. Nhắc đến chuyện này, động tác của anh bất chợt khựng lại. Mất một lúc thật lâu tôi mới nghe thấy anh nói: lần sau thấy trong người không khỏe thì phải gọi điện cho tôi đầu tiên, đừng tự mình ôm lấy chịu đựng. Còn nữa, em cũng nên có một chế độ dinh dưỡng phù hợp, đừng có uống rượu quá nhiều, như thế càng tổn hại cho sức khỏe thêm mà thôi. Tôi cắn môi, biết rõ việc ấy đúng là không tốt, nhưng vẫn muốn giải thích cho anh hiểu. Bình thường chỉ những buổi xã giao quan trọng em mới uống rượu, ban đầu thì không quen, nhưng dần dần quen rồi nên em cũng không còn cảm thấy mệt nữa. Không nghĩ tới hôm qua lại đau bụng dữ dội như vậy. Ừ, nhưng cũng phải biết điểm dừng để giữ gìn sức khỏe. Thật ra, đối với những cuộc xã giao như thế này, tôi chỉ là một phóng viên nhỏ nhoi, đương nhiên không có quyền lên tiếng từ chối gì. Bởi vì giống như lão Hồ đã từng nói, đây chính là cơ hội để cho tôi có thể thăng tiến đi lên trong sự nghiệp, hoặc ít nhất các mối quan hệ được rộng hơn. Sau này muốn làm gì, nhờ vả gì cũng không phải lại từ dưới lại lên nữa. Em biết rồi. Đáp trả lại A Lâm, tôi lúc này cũng mới phát hiện ra đôi mắt của anh sang đầy những sợi tia máu đỏ. Thậm chí bọng mắt còn thâm quầng đầy mệt mỏi. Đoán chừng suốt cả một ngày một đêm hôm qua chỉ đau đáu chăm sóc và lo lắng cho tôi, đến một lần chợp mắt cũng không có. Nghĩ đến điều ấy, cổ họng tôi lại trở nên nghẹn nghẹn, giọng nói có một chút lạc đi. Anh lên giường bên cạnh ngủ đi. Tôi không buồn ngủ. Em muốn ngủ thì ngủ đi, khi nào bác sĩ đến tôi gọi em dậy. Em ngủ cả ngày rồi, giờ không ngủ được nữa. A Lâm ừ một tiếng, có lẽ anh biết tôi thật sự lo lắng cho mình nên cũng không có phản bác lại gì nữa, chỉ vươn tay lấy điện thoại cùng với sạc pin trong túi đựng quần áo đưa cho tôi dặn dò. Vậy em ngồi xem phim đi, tôi sang giường bên cạnh ngủ một lát. Đau bụng hay làm sao thì gọi tôi, đừng có tự làm một mình. Nhận được thỏa thuận của A Lâm, tôi đương nhiên chẳng muốn anh lo lắng thêm, nên ngay lập tức gật đầu đồng ý, khóe miệng mỉm cười một cái thật nhẹ. Em biết rồi. 9 giờ sáng, y tá cầm bông gạc đi vào phòng giúp tôi rửa vết thương. Lúc ấy tôi định lên tiếng, nhờ chị ấy nhỏ tiếng một chút, vì tôi vẫn muốn A Lâm được ngủ thêm lúc nữa. Nhưng mà ai ngờ ở bên kia giường anh đã tỉnh rồi. Mắt anh đỏ sọng, nhìn thấy y tá thì vội vàng ngồi dậy tiến sang chỗ tôi. Chờ họ tiêm cho tôi với truyền dịch cho tôi xong thì mới lấy chai nước ấm lăn qua ở bắp tay. Vừa lăn anh vừa hỏi, đã muốn đi trung tiện chưa? Tôi lắc đầu, anh lại ừ một tiếng, tiếp tục lăn thêm một lúc nữa, sau đấy mới đứng dậy rót nước, lấy bông thấm ướt rồi chấm lên đôi môi khô nứt nẻ của tôi. 2 ngày không được chạm vào nước, tôi lúc này thật sự rất khát, rất muốn uống một ngụm cho bõ thèm, nhưng A Lâm lại nhất quyết không cho. Anh cầm cốc nước uống cạn, sau đó cúi đầu hôn tôi, dùng đầu lưỡi của mình liếm đôi môi khô của tôi, cho đến khi có huyết sắc hồng hồng mới chịu rời khỏi. Dậy tập đi một chút nhé. Đều là người lớn, đối với nụ hôn vừa nãy của anh, tôi cũng không có đỏ mặt hay ngượng ngùng gì cả, nên sau khi nghe anh nói vậy cũng gật đầu đồng ý luôn. Cả ngày hôm qua nằm lì một chỗ, tôi thấy mỏi người lắm rồi. Tuy đi lại sẽ tác động cho vết thương bị đau, nhưng như thế còn hơn là việc phải nằm lì một chỗ. Vậy vịn vào người tôi, đau quá thì đừng có cố. Nói xong, A Lâm lại cẩn thận tỉm tất đi vào chân cho tôi, giúp tôi đi dép. Sau đó mới cùng tôi chậm chạp đi từ giường ra bên ngoài hành lang, rồi từ hành lang đi vào đến trong giường. Cứ thế 2-3 lần, cho đến khi phát hiện trán tôi dịn đầy những tầng mồ hôi mỏng, anh mới kiên quyết bắt tôi nằm xuống. Nói thế nào cũng không có chuyện được xuống giường tập đi nữa. Buổi trưa, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, thì Loan xách theo túi lớn túi nhỏ đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy A Lâm ở bên cạnh tôi, nét mặt cô ấy nhất thời cứng lại, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Miệng cũng chẳng nói, cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước. Em ngồi nói chuyện với đồng nghiệp đi, anh tranh thủ về xem Khánh như thế nào. Được. Nhận được sự đồng ý của tôi, anh cũng gật đầu với Loan, coi như là một lời chào hỏi. Sau đó bước chân nhanh chóng sải dài đi ra bên ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ có 2 người, Loan mới tiến lại ngồi xuống thành giường, mắt nhìn tôi yên lặng một lúc, không hỏi tôi đã đỡ chưa, mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Chị với cái người kia là như thế nào? Tôi ngẩn ra một lúc, bản thân cũng không có ý định giấu giếm. Chẳng phải cô đã nhìn rõ rồi sao, còn hỏi làm cái gì? Loan nhíu mày, vẻ mặt cô ấy lúc này cứng ngắc, ánh mắt mang theo vô vàn nghi vấn. Mấy ngày trước tôi nhìn thấy anh ta đón chị ở trụ sở làm việc, còn tưởng 2 người chỉ là bạn bè, không ngờ bây giờ lại là cái quan hệ này. Thế nào, nghiêm túc thật sao? Tôi nâng mắt nhìn cô ấy, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tôi đã nghĩ rồi, tôi và Lâm cả hai đều có tình cảm với nhau, tiến tới mối quan hệ này cũng không phải là chuyện gì tày trời. Cái gì mà không phải chuyện tày trời? Phạm Vũ Quỳnh, tôi nói cho chị hay, tôi biết chị tự ti vì bản thân mình, mang theo một người em trai bị bệnh, nên chẳng dám đề cao sự lựa chọn của mình. Nhưng mà chị có biết, thật ra đầy người đàn ông tốt vẫn muốn yêu thương chị không? Chị dù sao cũng là một công chức có tương lai, tùy tiện tìm một người hợp hoàn cảnh không phải là không thể. Còn anh ta có cái gì để chị u mê đến như thế? Tôi im lặng, Loan vẫn tiếp tục nói nhiều hơn. Ngày ở Mường Nhé, tôi cứ nghĩ chị là muốn chơi bời, nên khi thấy chị quan tâm anh quá đáng, tôi vẫn nhởn nhơ trêu đùa chị. Nhưng bây giờ chị nói chị nghiêm túc, tôi thật sự chỉ muốn bổ đầu chị ra xem rốt cuộc bên trong chị đang mơ mộng cái gì. Một người đàn ông không tiền, không nhà, nghề nghiệp không ra sao, khi tiến tới hôn nhân, cuộc sống của 2 người sẽ ấm no đầy đủ sao? Không, không có cái chuyện đó đâu, chị có hiểu không hả? Những lời nói của Loan chẳng khác gì những con dao sắc nhọn đâm vào tim tôi, vừa đau nhức nhối, vừa khiến cho tâm trí tôi hỗn độn lên những suy nghĩ chạy dài. Thế nhưng, nhớ lại từng cử chỉ của anh, từng hành động anh âm thầm làm, tôi không muốn mình bị những lời này lung lay hay đập vỡ đi sự kiên định trong lòng. Tôi không u mê, tôi cũng không nhất thời mơ màng, bởi vì từ lúc xác định ở bên cạnh A Lâm, tôi đã suy nghĩ những điều này rất nhiều lần rồi. Chúng tôi đều có hoàn cảnh như nhau, chúng tôi hiểu nhau. Hơn hết, anh ấy là một người rất tỉ mỉ, là người tôi yêu và tin tưởng, có cái gì là không hợp? Chẳng qua tôi may mắn hơn anh ấy, là được ăn học, được làm công chức nhà nước, nên mới trở thành tôi của bây giờ, ngồi ngang hàng với mọi người, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo. Anh ấy nghèo, nhưng anh ấy luôn làm tốt công việc của mình, luôn cố gắng từng ngày, luôn muốn vươn lên để bản thân không quá thiếu thốn. Anh ấy tốt như thế, chỉ vì chữ nghèo mà luôn phải nhận lấy sự khinh thường, sự dè bỉu hay sao? Mặc dù biết Loan có ý tốt, nhưng khi nghe cô ấy nhận xét về A Lâm như vậy, tôi thật sự không thể nào kiềm chế được bản thân của mình, cứ thế nói một tràng thật dài. Tôi đau lòng. Đau lòng vì anh là một người tốt như thế, chỉ vì cuộc sống không được may mắn nên phải đi làm thuê lao động chân tay, liền bị những người xung quanh tôi nhìn với ánh mắt khinh rẻ. Đau lòng vì nghĩ tới chuyện trước và sau khi chấp nhận ở bên tôi, có phải anh vẫn ngày ngày nghĩ về những điều chênh lệch giữa cả hai, rồi lại ôm suy nghĩ tự mình khiến bản thân mình khó chịu hay không? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết nữa. Cuộc nói chuyện về A Lâm nếu cứ tiếp tục kéo dài thì kiểu gì cũng không dừng lại được. Vì thế sau khi nói xong một tràng thật dài suy nghĩ của mình, lại nhìn nét mặt mang theo vẻ không tin nổi của Loan, tôi cũng quyết định không muốn đề cập đến nữa. Dù sao về cơ bản, tôi với cô ấy cũng không cùng chung một thế giới. Còn nói qua nói lại cũng không ai chịu ai. Cuối cùng tôi chỉ hỏi, lão Hồ có ý kiến gì không? Nghe tôi nói vậy, Loan lúc này mới thở hắt ra một hơi thật dài, miễn cưỡng đáp lại một câu. Không, ông ấy cũng lo cho chị, cả tình cũng lo cho chị. Nhưng vì ở đài bấy nay quá bận bịu nên họ không thể đến bệnh viện được. Chị biết đấy, có quá nhiều chuyên mục muốn hợp tác với chúng ta. Thật ra điều này tôi biết, tôi cũng hy vọng mình có thể nhanh khỏe để trở lại làm việc. Thế nhưng với tình hình này, e rằng thấp nhất cũng phải một tuần, bác sĩ mới cho xuất viện rồi, nên cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo bệnh tật lại kéo đến bất chợt như thế này, làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi. Khẽ nâng mí mắt lên nhìn Loan, tôi đáp. Vất vả cho mọi người rồi, ai cũng bận mà lại còn phải làm thêm phần việc của tôi. Vất vả cái gì mà vất vả? Tôi nói cho chị biết, nhà đài nhiều người, mỗi người một phân đoạn của chị, chẳng mấy là sẽ xong. Chị không cần phải lo lắng làm gì, cứ an yên ở đây mà dưỡng bệnh. Khi nào xuất viện, chúng ta sẽ ăn một bữa no nê ở Thiên Cư. Được. Khoảng thời gian trước cô giúp Khánh được trung tâm nhận vào, tôi vẫn chưa mời cô được một bữa tử tế để cảm ơn. Lần này ra viện, nhất định kiểu gì cũng sẽ nhớ. Nghe tôi nhắc đến Khánh, Loan lại hỏi, cậu ấy dạo này thế nào rồi? Đỡ hơn trước nhiều rồi chứ? Tốt hơn một chút, đang tập tô với tập viết, cũng đang học đối thoại nên hiểu được khá nhiều từ. Vậy là tốt rồi, bố tôi nói, nếu ở trung tâm với ở nhà mà cứ làm theo như lời bác sĩ dặn, tuy không thể khiến cho họ thay đổi rõ rệt hay mạnh khỏe trở lại như người bình thường, nhưng tinh thần sẽ thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt là có thể giảm khả năng phát bệnh nữa. Có lẽ là vậy, từ ngày Khánh đi học ở đó với uống thuốc đều đặn, tôi không thấy bác sĩ với bác Sầm nói em phát bệnh nữa. Vậy là tốt quá rồi, nếu cậu ấy cứ ngoan ngoãn như bây giờ, giống y hệt như một đứa trẻ, thì chị chẳng có gì phải tự ti hết. Phạm Vũ Quỳnh, chị lăn lộn ở đây gần 10 năm. Tôi chắc chắn chị cũng biết trong cái xã hội này, rất nhiều người nhìn người khác mà nói ra một tràng đạo lý, cái gì mà chỉ tình yêu là đủ. Nói chị không nên làm như thế này, không nên làm như thế kia. Họ nói dễ dàng như thế, lý trí thẳng thắn như thế. Căn bản vì họ chưa bao giờ trải qua cuộc sống khổ sở, chưa bao giờ trải qua tháng ngày cơ cực, nên họ không biết chúng ta muốn một cuộc sống sung túc ra sao. Chị lúc này cũng chỉ là bị những hành động quan tâm ân cần của người đàn ông đó làm u mê, lú lẫn mà thôi, nên chị mới nghĩ tình yêu là vĩnh cửu. Tôi yên lặng, không phủ nhận lời Loan nói, bởi vì những lời này thật sự chẳng hề sai. Thậm chí trước đó, tôi vẫn còn luôn giữ cái chấp niệm ấy trong lòng để tự mình an ủi mình. Nhưng mà bây giờ, có A Lâm ở bên, cùng thưởng thức vị ngọt của tình yêu, tôi nhận ra mình dần thay đổi, chí ít đối với hoàn cảnh của anh. Bản thân lúc này cũng luôn tự nhủ, chỉ cần cả hai cố gắng là được rồi. Thêm nữa, tôi cũng tin vào sự cố gắng của anh. Đừng vội phủ nhận lời tôi nói, chị cứ tự mình suy ngẫm đi, nghĩ cho thật kỹ. Lúc ấy chị sẽ hiểu vì sao tôi kiên quyết như lúc này. Tình yêu là đồ chơi, chỉ mấy năm mặn nồng rồi cũng sẽ tan tành mây khói. Những thứ thực tế mới đáng để cho chúng ta suy ngẫm và tận hưởng. Nói xong với tôi mấy lời, Loan không nói thêm gì nữa. Tôi cũng không đáp lại, nên cả hai chúng tôi cứ thế ngồi yên lặng một lúc, thi thoảng nói qua một vài câu về công việc. Đến khi An Lâm lần nữa từ bên ngoài đi vào, cô ấy mới nhìn tôi đầy thở dài, đầy ám chỉ, sau đấy quay người rời khỏi. Cái ám chỉ đó lộ liễu đến vô cùng. Tuy anh không hề phản ứng hay để lộ cảm xúc, nhưng tôi biết anh cũng đã nhận ra rồi. Tôi muốn nói chuyện, muốn giải thích, có điều không nghĩ rằng anh lại nhanh hơn tôi, cất giọng như không có gì. Nói chuyện nãy giờ có thấy khát nước nữa không? Tôi lắc đầu, A Lâm cũng chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Tuy vậy đôi tay dũng mãnh sám nắng vẫn không ngừng dọn dẹp và thấm tăm bông vào nước lau đôi môi nước nẻ cho tôi, giúp tôi đi vệ sinh, chỉnh lại chăn mền để tôi có thể thoải mái nằm ngủ. Khoảnh khắc ấy, nhìn anh bận rộn và ân cần như thế, nhìn bóng lưng rộng lớn và vững chãi của anh, ngửi mùi thơm trên người anh, tôi bỗng dưng cảm thấy mình có một chút hoảng. Quả thực mấy năm nay, không, đã từ rất nhiều năm về trước, tôi đã phải vật lộn với cuộc sống cơ cực không nhận được sự quan tâm từ ai rồi. Mẹ tôi thương em trai nhất, cái gì cũng muốn dành cho em trai. Còn tôi thì bà luôn coi đó là trách nhiệm phải gánh. Nói thật, nhiều lúc tôi rất buồn, nhưng mà nghĩ đến mình có một cơ thể khỏe mạnh, còn Khánh thì ngây ngô ốm đau liên tục, tôi luôn an ủi chính mình không được ghen tức. Nên khi bố mẹ mất, tôi vẫn cố gắng từng ngày muốn sống cùng với em. Tôi thừa nhận mình thích A Lâm ở rất nhiều điểm, nhưng càng nhiều hơn khi bước vào mối quan hệ bạn trai bạn gái. Anh luôn cẩn thận chăm lo cho tôi và em trai từng tí một. Chúng tôi không có điều kiện đi nhà hàng, nhưng bữa ăn anh nấu so với nhà hàng chẳng kém cạnh gì. Tôi đi công tác, anh giúp tôi đưa đón Khánh đến trung tâm. Có thời gian thì lại ngồi cùng em nói chuyện. Thậm chí những hôm tôi quá bận, anh còn giúp tôi giặt quần áo và chăn màn, giúp tôi dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Sự chăm sóc tận tâm như vậy, sự kiên định anh sẽ mãi mãi ở bên mình không rời. Điều ấy quả thực rất tốt. Trong cuộc sống và tình yêu, có người chìm đắm muốn quyền lực hư vinh, có người muốn một tình yêu trường tồn vĩnh cửu. Mà tôi cũng chỉ muốn được hưởng thụ cảm giác an toàn bình dị này với người đàn ông mà mình yêu thích mà thôi. Nằm viện đến ngày thứ năm, có thể tự mình đi lại được. A Lâm dù không thể ở với tôi túc trực như mọi lần, thế nhưng đúng giờ mỗi bữa ăn, anh đều sẽ mang đến cho tôi một cặp lồng cháo được hầm nhừ với chim và tim lợn đầy dinh dưỡng mà bản thân tự nấu. Anh cũng biết tôi nhớ Khánh nên dẫn em đến bệnh viện để tôi có thể cùng em nói chuyện. Kể cả việc em đòi ngủ lại, anh cũng không tỏ ra khó chịu hay bất mãn một điều gì cả. Thậm chí có hôm Khánh nửa đêm đau bụng đòi đi vệ sinh, anh đang dựa người nhắm mắt ở cuối giường ngủ, giấc ngủ chập chờn cũng tỉnh giấc ngay lập tức. Lúc ấy tôi không mở mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được anh nhẹ nhàng đưa em đi ra ngoài như thế nào, nhẹ nhàng giúp em uống sữa ra sao. Đáy lòng cứ như vậy dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả. Nằm chằn chọc một lúc rồi lại ngủ quên. Lúc tôi tỉnh dậy, nắng mai bên ngoài đã chen chúc qua từng khe hở của rèm cửa hắt vào, nhuộm vàng cả một góc tường nhỏ. Căn phòng vô cùng yên ắng. Tôi đưa mắt nhìn một lúc, không thấy A Lâm và Khánh, nhưng lại nhìn thấy ở tờ giấy nhớ anh dán ở trên đầu giường. Dòng chữ mạnh mẽ chỉ có vài từ đơn giản, nhưng lần nữa lại khiến cho tôi cảm thấy ấm áp, dễ chịu vô cùng. Tôi đưa Khánh đến trung tâm, cháo mua để ở trong cặp lồng, em nhớ ăn hết nhé. Đọc đi đọc lại lời nhắn của anh đến tận mấy lần, tôi lúc sau mới thoát khỏi được những suy nghĩ nôn nao trong lòng mình. Vươn tay cúi đầu ăn hết cháo thịt băm vẫn còn nóng. Ăn xong là nửa tiếng sau đó, A Lâm cũng đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Da mặt vì đi dưới thời tiết lạnh mà có một chút tái đi, nhưng vẫn chẳng khiến vẻ đẹp trai giảm bớt. Ngược lại, tôi càng thấy anh của lúc này đỡ cứng ngắc hơn ngày thường rất nhiều. Nhận lấy cốc nước từ tay anh, tôi hỏi, anh dậy từ bao giờ thế? Sao không gọi em? Nhìn thấy em ngủ ngon tôi không nỡ đánh thức. Với cả có gọi em dậy cũng không giải quyết được gì hết. Có một số việc không cần phải giải thích quá nhiều, chỉ cần một số hình ảnh là bản thân có thể tự nhận ra được. Nên đối với cuộc nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối này của anh, tôi vẫn không cảm thấy khó chịu hay tức tối điều gì. Chỉ cho cùng một phần cũng là vì đây là bản tính lầm lì của anh rồi. Muốn bảo anh thay đổi cũng khó mà có thể làm được. Công việc của anh thì sao? Nghỉ gần cả tuần như vậy sẽ không ảnh hưởng gì chứ? Từ lúc nằm viện đến nay đã là gần một tuần, anh vẫn luôn túc trực bên tôi. Tuy anh không nói gì, nhưng mỗi ngày thấy điện thoại anh reo lên tiếng chuông để thúc giục, tôi cũng đôi phần đoán được đều là những người ở gara gọi đến. Thậm chí có hôm cả cái cô kế toán Vân ấy cũng gọi. Tuy tôi chẳng biết là nói cái gì, nhưng quan sát nét mặt của anh thì thấy anh có chút khó chịu, nhưng giọng nói thì lại đè nén, không để lộ một chút nào. Nghe thấy câu hỏi của tôi, A Lâm chẳng để lộ ra nhiều cảm xúc, chỉ lặng lặng đáp lại. Không quan trọng, công việc tự do, nghỉ thì không nhận được lương, cũng không ảnh hưởng đến các vấn đề khác. Tôi gật đầu, kỳ thật đối với công việc của người đàn ông này, bản thân cũng chẳng biết nhiều lắm. Mặc dù rõ ràng muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ anh nghĩ rằng mình quan tâm thái quá, nên bao nhiêu lời đều bị chặn ngang lại nơi cổ họng. Ừ, ngày mai em muốn ra viện, anh giúp em làm thủ tục nhé. A Lâm nhìn tôi không nói, anh đứng dậy bước đến ngồi bên cạnh tôi, ngồi rất gần, gần đến mức chúng tôi chẳng còn kẽ hở nào hết. Vết thương đã đỡ chưa mà đòi xuất viện? Tôi không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn anh đang bị những tia nắng vàng hắt từ bên ngoài chiếu vào. Đỡ rất nhiều, không đau, cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề đi lại nữa. Tôi vừa dứt lời đã nghe thấy anh ừ một tiếng thật nhẹ, sau đó là sự im lặng kéo dài phủ lấy cả hai. Anh đưa tay chạm lên trán của tôi, giúp tôi vén mái tóc ra, giống như muốn nhìn tôi thật kỹ, lại giống như muốn coi tôi thật sự có nói dối hay không. Công việc ở đài truyền hình bận lắm đúng không? Đúng vậy, dù sao cũng là chuyên mục của em, những người khác không quen, có làm cũng không đạt được chất lượng như mong muốn. A Lâm gật đầu, anh cũng giống như tôi, không muốn hỏi quá nhiều điều gì về công việc cũng như những điều bí mật trong cuộc sống. Chỉ đưa từ ngón tay vuốt ve cánh môi, rồi nhớ người lên hôn má tôi một cái, chóp mũi cọ cọ bên mặt, một lúc sau mới lại nói. Muốn đi ra ngoài không? Tôi đưa em đi. Ừ, vậy cùng đi. Xác định mối quan hệ cũng đã hơn một tháng, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên tôi với A Lâm có buổi hẹn với nhau thật sự. Tuy vậy, với cái tính cách quá thực tế của cả hai, chúng tôi cũng chẳng có chuyện gọi là đi xem phim hay cùng nhau ngồi làm những cái chuyện mà được lớp trẻ cho là ý nghĩa như tô tượng, gắp thú nhồi bông hay cùng nhau chụp ảnh Hàn Quốc. Bắt một chuyến xe buýt, tôi với anh cùng nhau đi sang tỉnh mờ. Sau một lúc bàn bạc, cả hai cũng quyết định điểm dừng chân tại một ngôi chùa có tên là Tây Sơn. Thật ra cả hai chúng tôi đều không theo đạo Phật, nhưng cũng không phải là không tin. Thêm nữa, lần đi chơi này muốn tìm nơi nào đó thật yên tĩnh để thư giãn đầu óc, nên ngoài nơi này, chúng tôi thật sự không biết nên đi đâu nữa. Ngồi xe buýt mất khoảng 2 tiếng, thuê xe ôm nửa tiếng để đi vào trong. Sau một hồi, tôi cũng nhìn thấy chùa Tây Sơn cũng đã ở gần ngay trước mắt. Cuối bậc thang cao nhất là cửa chùa. Mỗi một bước bước lên đều có cảm giác giống như là đi trong mây mù. A Lâm đi bên cạnh tôi, lúc này mới cất giọng nói. Ngày em gái mất, tôi đã gửi con bé lên chùa này, hàng năm đều đến đây một lần. Giọng nói của anh rất bình thường, nhưng nghe sâu thẳm thì sẽ nhận ra được nỗi buồn cùng sự yếu ớt mà anh cố giấu đi không muốn ai biết được. Kể cả là tôi, cho dù đã là người yêu của anh, nhưng đối với chuyện quá khứ hoặc những chuyện anh không muốn nói, anh cũng chẳng bao giờ đề cập đến. Khẽ nắm lấy bàn tay của A Lâm, tôi không nói gì, cũng chẳng hỏi gì, cứ im lặng thật lâu. Cuối cùng cũng nghe thấy anh thở phào nhẹ nhõm đi một chút. Buổi sáng đưa Khánh đi trung tâm, tôi cũng có rẽ qua nhà dặn dò bác Sầm đi đón em ấy rồi. Nếu em không thấy phiền, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ ở đây, ngày mai rồi về. Được. Chùa Tây Sơn không chỉ là nơi những người xuất gia tu hành, mà còn là một chỗ để người bình thường lui đến tĩnh tâm tinh thần sau những ngày mệt mỏi hoặc gặp phải chuyện gì đó quá phẫn. Lúc cùng anh bước đến bên trong, tôi đã nghe thấy tiếng Phật sau hòa thượng niệm kinh vọng nhỏ nhỏ khắp gian chính. Rồi nhìn những kiến trúc cổ xưa, trong lòng nhất thời trở nên yên tĩnh lại rất nhiều. Chính là Phật Di Lặc toàn thân sát vàng, phía sau là Bồ Tát, một tay cầm chày kim cương. Tôi ngước mắt nhìn lên một hồi, sau đó mới xoay người nói với A Lâm. Đây là... A Lâm đáp, đây là hộ pháp Vi Đà Bồ Tát. Mọi người đến đây đều muốn xin cho mình bình an cùng tài phúc. Tôi không nghĩ A Lâm lại tìm hiểu về đạo Phật, nên sau khi nghe anh nói xong, ánh mắt không tránh khỏi được sự ngạc nhiên. Em không nghĩ là anh biết. A Lâm nhìn Phật tượng sát vàng rồi đáp lại tôi. Mẹ tôi theo đạo Phật, hồi bà còn sống, tôi có đọc qua sách nói về điển tích của họ, nên cũng gọi là biết sơ sơ. Quay sang tôi anh hỏi, có muốn thắp một nén hương không? Thật ra lần nào có đi chùa tôi cũng đều thắp hương cầu bình an, nên lúc này nghe A Lâm nói vậy tôi cũng không từ chối, khẽ gật đầu với anh một cái rồi cùng với anh đi ra xin vị hòa thượng mấy nén. Sau đó cả hai cùng với nhau xá lại tượng Phật. Đi vào đại điện, nhìn các chú tiểu nhỏ tuổi ngồi trên bậc thềm lặng lẽ tụng kinh, chúng tôi cũng chỉ lặng lẽ quan sát một hồi, chân quỳ xuống trước Phật tổ dập đầu ba cái, chắp hai tay cầu nguyện. Mặc dù cả hai đều không nói cho đối phương biết mình đã cầu xin điều gì, nhưng trong ánh mắt nhìn nhau, chỉ cần một cái chớp nhẹ, cả tôi, cả anh cũng đã đều hiểu được mong ước đó. Buổi tối, sau khi một vị hòa thượng mang đến cho chúng tôi bữa ăn gồm hai chén cháo trắng cùng với hai chiếc bánh bao không nhân, A Lâm đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt có một chút hối lỗi, thật lâu sau mới nói: "Tôi quên không nói với em, ở chùa chỉ có đồ chay, em có ăn chay được không?" "Không sao, tuy không quen nhưng cũng không phải là không ăn được, dù sao cũng chỉ một tối, anh đừng lo lắng quá." A Lâm gật đầu, anh rót cho tôi một cốc nước trà, cẩn thận thổi cho đến khi chúng chỉ còn ấm ấm mới đưa cho tôi rồi hỏi tiếp: "Hôm nay đi cả ngày như vậy, vết mổ có thấy đau không? Nếu đau thì phải nói cho tôi biết, đừng có cố chịu đựng một mình." "Cơ thể em như thế nào em biết, anh đừng quá lo lắng, em là người bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng tờ giấy đâu." Bình thường nếu tôi nói như vậy, người đàn ông này kiểu gì cũng sẽ đưa mắt nhìn tôi rồi cười nhẹ một cái, hoặc là anh sẽ ừ lên một tiếng đáp trả thật nhỏ tỏ ý đã hiểu, sau đấy thì không nói gì thêm nữa. Thế nhưng hôm nay, kể từ khi đặt chân lên đến chùa, tâm trạng của anh đều man mác buồn bã, thậm chí mỗi khi nhìn tôi, tâm tư đều hỗn loạn không biết đâu mà lần. Nói thật, lúc này tôi chỉ muốn vòng tay ôm lấy anh một cái, hoặc ngả người vào lòng của anh để cùng anh chia sẻ mọi chuyện vui buồn. Nhưng vì cả hai đang ở nơi thanh tịnh nên những điều ấy là không được phép. Thế nhưng im lặng cũng không phải là một cách hay giải quyết được mọi chuyện, nên sau khi quan sát một lúc, tôi cũng dồn hết quyết tâm hỏi anh: "Tâm trạng không tốt sao?" A Lâm không đáp lại câu hỏi của tôi, nhưng mà giọng nói cất lên lại nói về vấn đề khác: "Tôi trước nay chưa từng tin vào Phật, cũng như chưa từng tin vào điều gì mầu nhiệm, nhưng từ ngày em gái nằm viện, nghe mọi người trong gara nói chùa này rất thiêng, nên tháng nào tôi cũng đều dành cho một ngày đến đây ngồi mấy tiếng cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện có kỳ tích. Chỉ là tất cả đều không có kỳ tích nào hết. Lúc ấy tôi không trách số mệnh, cũng chẳng trách Phật không thiêng, mà chỉ trách bản thân mình. Giá như có thể kiếm được nhiều tiền cho em đi ra nước ngoài, biết đâu phép màu nhất định sẽ có." Tôi không nhúc nhích cũng không phản ứng, đôi mắt nãy giờ chỉ lặng lặng dừng ở trên khuôn mặt của anh, rất muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải nói như thế nào. An ủi, đồng cảm hay yêu thương, tất cả vào lúc này có lẽ đều không thể khiến cho anh buông bỏ xuống được vết thương đầy sẹo của quá khứ. Luồn tay vào mái tóc đen dày của tôi, sờ đến vành tai tôi, dưới ánh điện màu vàng tối mờ của gian phòng nhỏ, tôi nhìn thấy anh khẽ mí môi, rõ ràng rất muốn hôn nhưng lại không được phép. Đời sống tình cảm của tôi đã bỏ hoang rất lâu rồi, thậm chí trước đó bản thân còn từng nghĩ chỉ cần em gái tỉnh lại, cho dù em ấy không có đi được hay em ấy không nói được, tôi cũng sẽ không than phiền khổ sở bất cứ một điều gì. Tôi nghĩ kể cả tôi hết đời này không cần lấy vợ cũng được, cũng chẳng sao hết. Anh đừng nói nữa. Ngày gặp em tôi có thể kìm nén, nhưng từ khi cùng em xác định, tôi đã càng ngày càng không thể khống chế được bản thân của mình nữa rồi. Tôi muốn hôn em, muốn gần gũi em, chỉ ước gì có thể trao hết cho em 31 năm của mình, nhưng lại không biết phải trao cái gì. Đêm yên tĩnh, những lời nói trần tình của anh đều đánh vào lồng ngực tôi. Một dòng nước ngầm trào dâng trong lòng, là sự mâu thuẫn, là áy náy, là cả chua xót lẫn đau lòng. "Anh không cần phải trao cái gì hết. A Lâm, em biết anh không sợ chịu khổ, em cũng không sợ chịu khổ. Mấy năm nay, cuộc sống em đều như vậy trải qua, cũng không phải là không chịu được. Em chỉ nghĩ, nếu chúng ta quyết định đến với nhau, cả hai có thể cùng nhau cố gắng để sau này có một tương lai tốt hơn hay không?" Anh ngắt lời tôi, giọng nói vô cùng bình thản: "Vũ Quỳnh, người khác nhìn tôi như thế nào tôi đều không quan tâm, nhưng tôi không muốn làm em thất vọng, càng không muốn em cùng tôi chịu khổ. Chúng ta đều đã là người trưởng thành, có một số chuyện không thể chỉ nói yêu thôi là đủ, mà còn rất nhiều vấn đề khác. Tôi biết, trước khi chưa có cảm giác với tôi, em luôn đặt ra điều kiện muốn tìm một người có sổ hộ khẩu ở thành phố A, một người có thu nhập ổn định để gửi gắm. Bây giờ ở bên nhau rồi, tôi không mong muốn em rời bỏ tôi. Tôi chỉ mong em có thể tin tưởng tôi thật sự muốn phấn đấu để sau này có thể cho em một cuộc sống đầy đủ. Trong bóng tối, gió đêm hiu hiu thổi mang theo cái lạnh, những tán lá bên ngoài vang lên tiếng xào xạc. Dưới ánh điện lờ mờ, đường nét gò má của anh rõ ràng sâu sắc, có mệt mỏi ẩn sâu trong sự cương nghị cứng rắn ngày thường. Lòng tôi nghẹn ngào, đôi mắt cay xè, muốn nói rất nhiều nhưng tất cả lại nghẹn hết nơi cổ họng, cuối cùng cũng chỉ có thể bật ra một từ trong cổ họng. Được. Cuộc nói chuyện kết thúc, ngủ một đêm an tĩnh trong chùa. Sớm ngày hôm sau, A Lâm đã gọi tôi dậy từ rất sớm. Sau đó, anh dẫn tôi ra sau chùa xem các tăng ni hái chè. Thời tiết tháng 12, có vài hạt mưa lất phất cùng sương mù trải dài khắp vườn. Tôi định bụng chỉ nhìn một lúc rồi vào, thì chẳng biết A Lâm kiếm được ở đâu một cái giỏ trúc, đưa đến trước mặt mình rồi nói. Có muốn hái một chút không? Tôi ngơ ngác. Được hái sao? A Lâm gật đầu, nhớn mày ý bảo tôi cầm lấy cái gùi, rồi sau mới lại nói. Có thể, mỗi người đến đây nếu muốn đều có thể, tuy nhiên hái chè cũng phải có kỹ thuật, không phải cứ thích ngắt như thế nào là ngắt đâu. Nghe anh nói vậy, tôi mỉm cười đáp chào một cái, rồi xoay người đi theo các vị tăng ni hái chè. Ban đầu còn chưa biết làm như thế nào cho phải, nên chân tay còn luống cuống, nhưng học hỏi được một lúc cũng tạm coi là làm được. Tôi mới bắt đầu giống hệt như một thiếu nữ đôi mươi, thích thú với hành động hiện tại, cứ thế luôn tay luôn chân không ngừng. Vườn chè nằm giữa mây mù lượn quanh trên sườn đồi. Hái đầy một gùi, tôi mới đứng thả mình vào giữa biển màu xanh ngát, nghiêng đầu nhìn A Lâm cách mình một đoạn. Anh đứng ở đó, ngón tay kẹp điếu thuốc bốc lên từng làn khói trắng, đôi mắt đen láy một hai chưa từng rời lấy tôi nửa giây, không nói không cười nhưng lại khiến cho đáy lòng tôi cảm thấy yên bình đến lạ. Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, giữa thiên nhiên rộng lớn đầy mây mù, trong mắt tôi cũng chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của anh, Vũ Đình Lâm. Sau khi từ chùa Tây Sơn trở về, A Lâm giúp tôi làm thủ tục xuất viện, xong xuôi đâu vào đấy, cả hai mới về khu trọ. Xa nhà một tuần, còn cứ tưởng mọi thứ sẽ rối tinh rối mù lên, nhưng không ngờ khi bước vào bên trong, tôi lại bị mọi cảnh vật làm cho ngẩn người mất một lúc. Bởi vì từ khu nhà bếp nhỏ đến ban công phơi đồ đều đã được dọn dẹp gọn gàng. Bức tường ẩm mốc cũng được dán lại bằng miếng xốp trang trí, rồi đến những bóng điện tiết kiệm trước đó cũng thay bằng bóng mới. Nói chung so với trước kia, hiện tại căn phòng trông thoáng hơn rất nhiều, không còn ẩm ướt như trước. Đặt đồ đạc vào trong tủ quần áo, A Lâm cẩn thận dìu tôi về phía ghế sofa ngồi xuống, tìm một chiếc gối dựa phía sau lưng cho tôi, xong xuôi lúc này mới nói. Nằm nghỉ một lúc, tôi đi nấu cháo cho em. Khoảng cách rất gần, mùi hương, hoắc hương trên người anh thoang thoảng, khiến tôi nhất thời cảm giác thời gian như ngừng lại. Mí mắt rũ xuống, rung nhẹ như cánh bướm lay động. Mười đầu ngón tay giết lấy nhau, không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu không đáp. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến cho người ngồi phía trước hiểu được sự đồng ý của mình. Không có long trời lở đất, không có rời núi lấp biển, hết thảy chỉ đều là những quan tâm chăm sóc từng tí. Thứ mà tôi cảm tưởng mình sẽ không bao giờ được hưởng thụ thêm một lần nào nữa. Ngồi với tôi thêm một lúc, A Lâm lúc này mới cởi áo khoác rồi đi vào bên trong nhà bếp, mở tủ lạnh lấy thịt cùng với gạo rửa sạch. Bận bịu luôn tay, dáng người anh rất cao, mỗi khi cúi đầu bóng lưng sẽ hơi còng một chút, nhìn thế nào cũng cảm thấy to lớn và vững chắc. Nhưng mấy ai biết được, nó cũng có lúc bất lực đến đau lòng. Dựa người vào ghế sofa, nhìn người trong bếp chăm chú nấu nướng, ngửi mùi thơm phức của các món ăn, tôi lúc này mới cảm thấy câu nói của Loan mấy ngày trước thật sự đã nghiệm chứng. Đối với tình yêu, tôi đúng là lần đầu tiên, nên việc bản thân quả thực đã đam mê sự săn sóc tận tâm của anh là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng tôi cũng không phải là u mê, không suy nghĩ cho tương lai. Buổi tối ngày hôm qua trên chùa Tây Sơn, những lời muốn nói của cả hai đã cùng nhau nói rồi. A Lâm cũng đã hứa với tôi sẽ cố gắng phấn đấu, và tôi cũng tin anh sẽ làm được. Bởi vì hết thảy trước sau đều như một, tôi và anh đều muốn tình cảm này kéo dài thật lâu về sau. Thời gian trôi đi, cơn buồn ngủ thi nhau kéo đến, khiến mí mắt tôi nặng trĩu đầy mệt mỏi. Mơ mơ màng màng không thể mở nổi. Lúc ấy tôi cứ tưởng bản thân sẽ chìm vào giấc ngủ đầy những cơn mộng mị đang chờ đợi mình. Ai ngờ ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói đầy trầm thấp của A Lâm vang ở bên tai. Dậy ăn một chút đi, ăn xong rồi hãy ngủ. Tôi nặng nề gật đầu, tay với lão khoác vào cho đỡ lạnh, bước khỏi ghế sofa đi vào trong bếp. Buổi sáng với trưa không ăn được nhiều nên lúc này quả thực bụng có một chút đói. Thêm nữa, đối với những món A Lâm nấu, bản thân cũng dần dần bắt đầu trở nên quen thuộc, nên cái chuyện tôi từ chối đương nhiên sẽ không bao giờ xảy ra. Múc một bát cháo, đưa thêm cho tôi một đôi đũa và một chiếc thìa. Anh vẫn cẩn thận và tỉ mỉ như mọi lần, coi tôi giống như một đứa trẻ, căn dặn đủ thứ. Hơi nóng một chút, đừng để bị bỏng. Tôi mỉm cười, đối với sự tận tâm này của A Lâm, bản thân thật sự cảm thấy rất ấm lòng. Có điều cả hai đều đã trưởng thành cả rồi, mấy cái chuyện khen qua khen lại này khiến tôi thật sự không được tự nhiên, nên ngay sau đấy cũng chỉ khẽ đáp lại bằng mấy lời. Không sao, em sắp 30 rồi, đâu phải làm bằng thủy tinh đâu, mà anh cẩn thận như vậy làm gì? Nghe tôi nói vậy, A Lâm như mọi lần chỉ ừ một tiếng thật nhẹ. Cả quá trình sau đó đều im lặng ăn, chứ không có ý định nói thêm điều gì nữa. Nói thật, đối với sự im lặng của anh, tôi có một chút thật sự không quen, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao khi tính cách trước giờ của người đàn ông này đều ít nói và lầm lì. Cho dù có là yêu nhau, anh cũng chẳng bao giờ nói quá nhiều hoặc xến sầm những lời mật đường. Duy nhất chỉ có ngày hôm qua, có lẽ vì nhớ lại quãng thời gian cơ cực cùng em gái, với cả nghĩ đến tương lai mờ mịt của chúng tôi, anh mới quyết định nói ra để tôi biết suy nghĩ của lòng mình. Nhớ lại những điều ấy, tôi không cảm thấy có một chút buồn bã. Biết sao A Lâm muốn im lặng, nhưng mà bản thân lại không kiềm chế được, nên bèn cất giọng tìm chủ đề nói chuyện. Công việc ở gara bận lắm đúng không? Em thấy mọi người liên tục gọi điện cho anh. Không sao đâu, ở đó nhiều thợ, thiếu một mình tôi cũng không phải là chuyện gì to tát. Ngược lại em thì sao? Ngày mai mấy giờ đi làm? Tôi đến đón em. Không cần đâu, ngày mai em đi xe buýt cũng được, anh từ ngoại thành đến đây cũng không phải gần. Thật ra tôi cũng chỉ muốn tốt cho A Lâm mà thôi, nhưng không nghĩ tới rằng sau khi tôi nói xong lời này, sắc mặt anh ở đối diện nhất thời có một chút cứng lại, đồng tử hơi co rút. Anh nhìn tôi thật lâu, cái nhìn có một chút hoài nghi, có cả một chút đau lòng ẩn sâu ở trong đó. Em vừa mới khỏi bệnh, một mình đi xe buýt chen chúc người tôi không yên tâm. Thật sự không cần phải như thế đâu. Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên yên lặng. Tôi nâng mí mắt nhìn anh, đúng lúc cái nhìn chạm với vẻ mặt có một chút cứng nhắc, mang theo sự mờ mịt của anh. Bản thân mới bắt đầu hoảng hốt bởi lời nói không suy nghĩ của mình. Tôi muốn giải thích, thế nhưng anh lại lần nữa nhanh hơn tôi. Tiếng nói cất lên rất trầm, giống như bông tuyết rơi trên đỉnh núi mỗi khi vào mùa đông, bay nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo sức nặng. Quỳnh, tôi là bạn trai của em, tôi chỉ đang suy nghĩ cho sức khỏe của em. Em hiểu, em cũng chỉ nghĩ ngoại thành cách xa nơi này như vậy, để anh sáng sớm đi trong mưa rét đến đây đón mình, em cũng không yên tâm. Em không yên tâm cái gì? Tôi ở thành phố này lăn lộn hơn 10 năm, khổ cực nào cũng đã trải qua, em nghĩ tôi còn ngại xương lại sao? Em... Tôi ngập ngừng, rõ ràng muốn an ủi A Lâm để anh hiểu ý nghĩ của mình, nhưng mà bản thân lúc này lại chẳng biết phải nói những lời nào cho phải. Tôi sợ A Lâm sẽ suy nghĩ tôi đổi ý. Tôi sợ anh nghĩ tôi từ chối là vì cảm thấy mất mặt với đồng nghiệp khi họ biết tôi có một người bạn trai, chỉ là một người lao động phổ thông bình thường, rồi cứ thế để trong lòng tự bản thân chịu đựng vết thương gặm nhấm. Trong lòng giống như bị tảng đá đè nặng, tôi mím môi, bỗng nhiên lúc này lại nghe thấy anh ở đối diện tiếp tục cất giọng nói tự giễu. Thật xin lỗi, tôi đáng lẽ ra nên hỏi ý kiến của em. Anh biết rõ ý em không phải là như thế. A Lâm, anh quan tâm em cũng lo lắng cho anh. Những lý do anh nghĩ em hiện tại lúc này đều không nghĩ. Tôi biết là tôi không cảm thấy tự tin với chính bản thân mình. Lời nói ngắn gọn, thế nhưng lại khiến cho cảm xúc của tôi dâng trào, đốt xương bàn tay đang nắm chặt trắng bệch ra. Anh sẽ làm được, A Lâm, em tin tưởng anh sẽ làm được. Cảm ơn em. Nghỉ biền biệt một tuần, ngày hôm sau đi làm, tôi vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, đã thấy Loan cùng mọi người đang ngồi trước bàn có bộ dáng giống như những con ma không ngủ. Ai nấy đều thi nhau ngáp lên ngáp xuống không ngừng. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã xô ghế bật dậy, mắt sáng lên đầy phấn khích. Đã đỡ hơn chưa? Tôi gật đầu, trở về chỗ làm của mình ngồi xuống. Đỡ hơn nhiều rồi nên tôi mới đi làm lại. Sao thế? Bị lão Hồ tra tấn, mệt đến mức như thế này cơ à? Nhắc đến lão Hồ, Loan kéo chiếc ghế ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, bắt đầu một màn than vãn. Tôi nói cho chị biết, một tuần chị không ở đây, lão Hồ bắt chúng tôi chìm trong tăng ca, ngày nào cũng 10 giờ mới được về. Đấy là chưa nói đến hai vị danh nhân thuộc chuyên mục lần trước của chị, nhất quyết không chịu quay cái kịch bản cả tổ ngồi miệt mài mấy ngày trời mới làm xong, hại chúng tôi phải sửa lên sửa xuống. Tôi nhìn Loan bật cười. Nói thật lúc này bản thân rất muốn gặp bạn trai của cô ấy một lần, để xem rốt cuộc anh ta có bí quyết gì mà lại có thể khiến một người ít nói khó gần bỗng chốc trong một vài tháng liền biến thành kẻ lắm lời như thế này. Nói nhiều đến mức tôi đau luôn cả đầu rồi. Sao thế? Cô gây thù gì với họ mà để họ làm khó mọi người vậy? Thù nào? Tôi đây thấy cái người Trần Vĩ phải lòng chị rồi hay sao ấy? Thế nên một hai anh ta mới bắt kịch bản phải là do chị viết ra, nếu không không có chuyện quay gì hết. Loan vừa nói xong, cửa văn phòng lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đi vào lúc này là tổng biên tập Hồ cùng với Trần Vĩ. Nhìn thấy tôi, ông ấy cười vui vẻ như thể mình vừa trúng số vậy. Còn người kia thì vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, không lên tiếng nhưng vẫn gật đầu thay cho lời chào hỏi. Đã đi làm rồi à? Vết mổ đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi ạ. Ừ, đỡ được là tốt. Một tuần này không có cô, phòng chúng ta tụt lùi hẳn. Đặc biệt là chuyên mục của Tổng Giám Đốc Vĩ, mấy cô cậu kia làm cái gì cũng nhìn thấy lỗi hết. Tuy rằng bình thường lão Hồ là một người vô cùng nghiêm khắc trong công việc, thậm chí có lúc nóng giận ông còn mắng luôn cả cấp dưới, nhưng làm việc với nhau đã nhiều năm, tất cả đều biết ông ấy có năng lực nghiệp vụ và không bao giờ phô trương với cấp dưới. Vì thế cho dù ở sau lưng có lôi ông ra xả giận, chúng tôi vẫn thật sự quý mến vị cấp trên này. Đặc biệt đối với tôi, ông ấy luôn cân nhắc và tìm đường vòng để tôi có thể phát huy hết khả năng cho cấp trên nhìn thấy, để tôi có thể có xác suất được họ cân nhắc và xem xét khả năng thăng chức nhiều hơn, giúp tôi thoát khỏi cảnh lúc nào cũng phải chạy đi chạy lại đầy mệt mỏi. Khẽ cười tôi nói, tổng biên tập, tôi thấy kịch bản của mọi người rất sáng tạo đấy chứ. Cái này mà áp dụng quay là sẽ có lượt gia tinh cao lắm đấy. Nghe tôi nói vậy, lão Hồ ít nhiều cũng hiểu được tôi đang có chút chế giễu mình với tên tổng giám đốc Trần Vĩ rồi. Nên ngay lập tức sau đó, ông ấy làm bộ làm tịch xua tay. Nếu cô đã ở đây rồi, thì xem lại cái kịch bản đi, sau đấy gửi cho giám đốc Vĩ để cậu ấy duyệt. Quay sang mọi người, cô ấy nói tiếp. Tôi nói các cô các cậu chứ, người trẻ tuổi nên lấy sự nghiệp làm trọng, không nên lúc nào cũng chỉ nghĩ yêu đương rồi bỏ bê công việc, như vậy thật không hay chút nào. Nói xong, lão Hồ chẳng để cho chúng tôi kịp tiêu hóa, đã dứt khoát cùng với Trần Vĩ xoay người đi ra ngoài. Mà tôi với mọi người thì cũng chỉ biết nhìn theo cái bóng sáng béo mập của ông ta lắc qua lắc lại rồi biến mất ở góc khuất. Muốn cười lắm rồi nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, bởi vì lúc này Loan ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt đã trở nên khó coi vô cùng. Chỉ sợ nói thêm câu nữa thì cả phòng phải hứng chịu sự phẫn nộ vô cớ này mất. Buổi trưa đang làm việc thì tôi bỗng dưng nhận được điện thoại từ một số lạ gọi thẳng đến máy cá nhân của mình. Ban đầu tôi cũng không định nghe, nhưng lại nghĩ có khi A Lâm mượn máy gọi đến nên tôi không ngần ngại nhắc ngay. Chỉ là lúc nghe thấy giọng nói của người bên kia, bản thân mới biết suy nghĩ của mình thật sự đã sai. Phóng viên Quỳnh, cô ta làm chưa? Tôi ừ một tiếng lạnh nhạt, miễn cưỡng nói một câu. Tổng giám đốc Vĩ, tôi cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, không biết anh gọi tôi có chuyện gì không? Âm thanh trong điện thoại trở nên ồn ào. Tôi nghe thấy Trần Vĩ nói với giọng không vui. Thật ra tôi chỉ muốn hẹn gặp cô một chút để thảo luận về kịch bản sắp phải quay về quảng bá công ty trong mấy ngày tới thôi. Nhưng mà hình như cô đang bận thì phải. Đôi lông mày vô thức nhíu chặt lại. Tôi mí môi, tay cầm bút siết lại. Nói thật, đối với việc gặp mặt riêng Trần Vĩ như thế này, bản thân tôi chẳng hề muốn một chút nào. Nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng, bởi vì tôi bây giờ đang là người phụ trách chuyên mục liên quan đến anh ta. Thêm nữa, lúc trưa lão Hồ cũng đã nói rồi. Cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết, không thể chỉ mình lão duyệt là có thể xong được. Nghĩ đến điều ấy, tôi chỉ còn cách thở một hơi thật dài, thật lâu, sau đó mới nói với Trần Vĩ ở bên kia đầu dây. Được rồi, vậy hẹn anh dưới quán cà phê dưới cổng trụ sở lúc 1 giờ được không? Bây giờ tôi phải đi ăn cơm rồi. Vốn dĩ bản thân chỉ định cho Trần Vĩ 1 tiếng đồng hồ. Ai ngờ sau khi tôi vừa dứt lời, anh ta lại nói như ra lệnh. Cô xuống dưới đi, tôi đang đứng ở dưới sảnh trụ sở cô làm rồi. Tổng giám đốc Vĩ, thật sự không cần thiết phải như thế đâu. Tôi khéo léo trả lời, cứ tưởng Trần Vĩ ít nhất sẽ thật sự thỏa thuận lời từ chối của mình. Ai ngờ anh ta không những không mặc kệ, không thèm để ý, mà còn nhàn nhạt buông một câu. Phóng viên Quỳnh, thật ra tôi rất quan tâm đến chuyên mục này của nhà đài, nên mới muốn hẹn gặp cô. Nhưng nghe cô từ chối thẳng thừng như vậy, tôi thật sự muốn hỏi cô, có phải tôi đã làm điều gì khiến cô bất mãn hay không? Trước đó tôi đã từng nghe rất nhiều về Trần Vĩ, là một thương nhân nổi tiếng với mưu mô và mánh khóe. Tôi nhớ mình chẳng quan tâm lắm, vì tôi nghĩ mình với người này không quen cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc. Nhưng mà hiện tại, nói ra câu nào, liền bị chặn họng ngay câu đấy. Tôi đây mới biết bản thân thật sự không phải là đối thủ của anh ta, cũng không đủ kiên nhẫn ngồi đây nói qua nói lại với anh ta. Cuối cùng sau một hồi qua lại, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào, chấp nhận thỏa thuận đi xuống. Lúc ngồi trong xe, Trần Vĩ đưa mắt nhìn tôi cài dây an toàn. Anh ta cất giọng hỏi rất tự nhiên, khóe miệng thoáng cong lên một nụ cười. Muốn đi ăn chỗ nào? Bút phơ nhé, tôi vừa biết được một quán làm khá là ngon. Bị câu hỏi của anh ta làm cho sững sờ, tôi liếm môi, một khắc sau mới đáp lại. Tùy anh thôi, nhưng có thể tìm chỗ nào gần một chút, tại buổi chiều tôi còn phải về làm việc. Trần Vĩ nhớn mày, anh ta lái xe đi thẳng về phía trước một đoạn. Sau một hồi ngó nghiêng, cũng quyết định sẽ vào một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố A. Nhà hàng này chủ yếu về buffet, bên trong được trang trí rất là đẹp, lại rất sạch sẽ. Nhìn lướt qua một lượt cũng biết được là nơi chủ yếu dành cho những người có tiền hay lui đến. Chọn một bàn trên tầng 2, mở menu gọi món, Trần Vĩ lúc này mới lại hướng đến tôi cất giọng. Phóng viên Quỳnh, cô có kén ăn không? Tôi nghe nói cô mới mổ ruột thừa xong, vẫn nên ăn thanh đạm một chút cho vết mổ không bị ảnh hưởng. Tùy tiện là được rồi, tôi cũng không kén ăn lắm. Ngữ điệu của tôi vô cùng lạnh nhạt, khi dùng cơm cũng chỉ bàn trong phạm vi công việc, nhưng không ngờ cái người đàn ông này lại không hợp tác như thế. Anh ta nhàn nhã ăn bút phơ trên đĩa của mình, mắt nhớ lên nhìn tôi nói. Đợt cô nằm viện, tôi phải đi công tác bên tỉnh ngoài, nên không đến thăm cô được. Vết mổ đã đỡ hẳn chưa mà cô đã đi làm? Cảm ơn giám đốc Vĩ quan tâm, sức khỏe tôi ổn rồi. Trần Vĩ gật đầu, giọng nói anh ta hiền hòa, nụ cười hiện trên khuôn mặt anh Tuấn. Từ trước đến nay tôi không thích bàn công việc trong lúc ăn uống, bởi vì như thế sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Nhưng mà nếu tôi không lôi công việc ra, tôi sợ cô không chịu đến đây cùng tôi. Tôi mỉm cười khách sáo. Bản thân lúc này cũng hiểu được ý tứ của Trần Vĩ, nên đành ứng phó. Sao có thể chứ? Chẳng qua buổi trưa tôi thật sự bận, bởi vì muốn tranh thủ sửa nốt kịch bản cho bên công ty thôi. Cô không cần dè dặt với tôi như thế, phóng viên Quỳnh. Tôi biết cô bất mãn với tôi, việc tôi từ chối kịch bản của đồng nghiệp cô. Nhưng mà thứ cho tôi nói thật, tôi đây cũng chỉ tin tưởng một mình cô thôi. Lần trước cô làm rất tốt, gia tình rất cao, tiếng tăm của tôi cũng vang xa hơn, nên lần này tôi cũng chỉ yêu cầu có thế. Anh đề cao tôi rồi, mọi việc thuận lợi đều là công của tất cả. Nhận được câu trả lời của tôi, Trần Vĩ khẽ mỉm cười. Anh ta không để lộ ra một tia sắc nào khác lạ trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn luôn chăm chú như thế. Cái nhìn đó, tôi đương nhiên biết nó mang theo ý tứ khác. Có điều bản thân không muốn vướng phải rắc rối, nên tôi vẫn bày ra cái vẻ mặt khách sáo vô cùng tự nhiên, nhưng không biết gì, cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn trong đĩa. 2 giây sau, tôi thấy Trần Vĩ gật đầu. Anh ta thoải mái dựa lưng vào ghế nói, nếu cô đã nói như vậy thì chúng ta hợp tác vui vẻ. Đối với bữa cơm của Trần Vĩ mời mình, tôi chẳng thấy mặn mà một chút nào. Thái độ tuy không ra mặt, nhưng qua từng lời nói đều mang theo sự miễn cưỡng nhẫn nại, hỏi gì trả lời đó. Giống như lúc này, khi đưa tôi trở về cổng trụ sở, anh ta rất phóng khoáng tiễn tôi xuống xe, hào phóng lấy từ ghế sau ra một chiếc túi đưa cho tôi, cất giọng nói. Mấy ngày trước đi xã giao, được đối tác tặng cho bộ sản phẩm chức năng xách tay từ Úc. Nghe nói là rất tốt cho đường ruột. Cô thử dùng xem sao. Nếu thấy ổn lần sau tôi lại đưa tiếp. Nghe người trước mặt nói vậy, tôi có một chút ngẩn người. Mắt liếc nhìn chiếc túi một chút. Kích thước không lớn, nhưng là nhãn hiệu nổi tiếng. Đoán chừng để mà mua thì cũng phải mất một số tiền khá là lớn. Nói thật, tôi chẳng biết Trần Vĩ muốn chơi bời vì thấy tôi mang đến cho anh ta cảm giác lạ, hay là anh ta thật sự thích tôi rồi nên mới không kiêng dè gì từng hành động. Nhưng mà có là lý do gì đi chăng nữa thì tôi vẫn không tiêu hóa nổi sự quan tâm để ý quá mức này. Vì thế bản thân ngay dứt khoát từ chối. Tổng giám đốc Vĩ, anh quá khách sáo rồi. Tôi tuy là mổ ruột thừa nhưng cũng đã đỡ nhiều. Mấy thứ này không cần thiết đâu. Sao lại không cần thiết? Thực phẩm chức năng người ốm hay người khỏe đều dùng được. Cái này chúng ta ai cũng biết không phải sao? Thật sự không cần đâu. Tôi mỉm cười miễn cưỡng đáp trả. Trần Vĩ nghe xong liền đưa mắt nhìn một lúc. Anh ta cười như không cười, tâm tư khó đoán vô cùng. Cũng không phải là tôi mua. Phóng viên Quỳnh, tôi thật sự coi cô như một người bạn nên mới có lòng như bây giờ. Nhưng mà hình như cô thấy phiền thì phải. Bị dồn đến ngõ cụt, đáy lòng tôi xuất hiện một chút khó chịu. Nhưng nếu cứ đôi co như thế này cũng không phải cách hay, nên suy xét một lúc thật lâu, bản thân cũng quyết định nói. Được anh coi là bạn, tôi thật sự rất cảm kích. Có điều về phương diện quả cáp như thế này tôi không thể nhận được. Không phải là vì tôi chê hay tôi kiêu căng, mà nhà đài trước nay đã có quy định như thế rồi. Chúng ta đang cùng nhau hợp tác, tôi hy vọng giám đốc Vĩ hiểu cho tôi. Sau khi tôi dứt lời, Trần Vĩ im lặng một hồi, chẳng rõ là đang suy nghĩ điều gì. Anh ta đưa mắt nhìn tôi để ẩn ý, tận vài phút mới lại lên tiếng đáp trả. Điều này tôi quả thật không biết. Tôi im lặng không đáp, chỉ gật đầu với anh ta một cái rồi ngay lập tức xoay người đi vào bên trong trụ sở làm việc. Lúc về đến phòng, tất cả mọi người đều đã bắt đầu công việc của mình, nên nhìn thấy tôi, họ cũng không phản ứng gì nhiều lắm. Duy nhất chỉ có Lan là vội vàng chạy lại, ghé sát mặt gần hỏi nhỏ. Thế nào? Thế nào cái gì? Cô nói cái gì tôi không hiểu. Chị giả ngu với tôi đấy à? Tôi nhíu mày, trong lòng đã có một chút bực bội. Nhưng quả thực không biết Lan đang muốn nói đến chuyện gì, nên bản thân vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng ra đi, úp mở làm gì cho mất thời gian. Ngữ điệu mang theo một chút cáu kỉnh gắt gỏng. Tôi đặt tập tài liệu xuống mặt bàn, rồi ngước mắt lên nhìn Loan. Mà cô ấy sau khi nghe tôi nói vậy, có lẽ cũng hiểu tôi, thật sự không biết cô ấy đang nói đến chuyện gì, nên cũng chẳng chần chừ nữa, liền đi vào vấn đề chính luôn. Chị với Trần Vĩ là như thế nào? Chẳng phải hai người vừa đi ăn cơm với nhau hay sao? Tôi ngẩn người, định bụng lên tiếng hỏi Loan tại sao lại biết được chuyện này. Nhưng mà suy xét một khắc, cảm thấy điều đấy cũng chẳng quan trọng với mình lắm, nên chỉ nhàn nhạt đáp lại cho cô Lệ. Chẳng thế nào cả. Cô cũng biết tôi phụ trách chuyên mục liên quan đến công ty của anh ta mà. Chỉ thế thôi mà đến tận cổng trụ sở đón chị đi nhà hàng ăn uống sao? Phạm Vũ Quỳnh, chị coi tôi là con nít đấy mà lừa. Trước nay tôi đã lừa cô cái gì chưa? Mà lừa cô thì được cái gì? Trần Vĩ chẳng qua chỉ muốn xem biên kịch chỉnh sửa, nên hẹn tôi để bàn công việc thôi. Ngoài ra không có gì hết cả. Loan nghe tôi nói vậy thì nhíu mày. Cô ấy đập tay giữ chặt lấy tài liệu với bàn phím máy tính, không cho tôi làm việc, giọng đè xuống. Cái gì mà không có gì hết cả? Phạm Vũ Quỳnh, chị có biết chị đây đang được trải thảm đỏ để đi không hả? Tôi thở dài. Thật lòng lúc này cũng đã biết ý tứ của Loan là gì rồi. Trong cái nhà đài này chỉ có mình cô ấy biết tôi yêu A Lâm. Nhưng vì anh quá nghèo lại không có gì, nên trước sau như một, khi nói chuyện cô ấy đều không thể bỏ xuống được việc khuyên tôi suy nghĩ lại. Thêm nữa bây giờ biết Trần Vĩ, một người lắm tiền lại có quyền để ý đến tôi, người bạn này đương nhiên sẽ là một bảng tổng kết so sánh. Mục đích cuối cùng chính là muốn tôi nhìn thấy con đường dễ đi nhất được vẽ trước mắt. Có một chút không thoải mái, tôi mí môi nhìn Loan nói. Nếu cô thấy đó là thảm đỏ thì cô có thể giành lấy về cho mình để đi. Còn tôi trước nay đã đi đường gập ghềnh quen rồi, tuy khó khăn nhưng an toàn, còn hơn đi đường thẳng sợ mình bị xe tông chết lúc nào không biết. Loan ngẩn người, sau một lúc tiêu hóa được lời tôi nói, cô ấy liền nghiến răng đầy tức tối. Nói thật, nếu đây không phải đang trong giờ làm việc thì tôi tin chúng tôi nhất định sẽ ngồi tranh luận một trận rồi. Chị đúng là bị tên đó cho ăn bùa mê thuốc lú rồi. Cái gì mà yêu nhau, cái gì mà hạnh phúc. Tôi nói cho chị hay, tất cả đều là dối trá hết, chị biết không hả? Cái thành phố A này không có tiền thì sẽ không trụ lại được, nên chị hãy tỉnh ngộ lại đi. Chơi bời thì có thể, nhưng kết hôn thì không được. Sau khi Loan dứt lời, tôi không lên tiếng đáp lại cô ấy nữa, cũng không lên tiếng phản bác lại điều ấy. Tôi biết mình có thể bằng lòng chia sẻ mỗi giây mỗi phút với A Lâm, phấn đấu cùng với anh vươn lên, nhưng kết hôn trong lúc này hay 1-2 năm tới thì thật sự không được. Bởi vì tận sâu trong lòng, tôi vẫn có một chút hư vinh, một chút tự ti, một chút thanh cao. Tôi muốn chúng tôi yêu nhau đủ nhiều, muốn cuộc sống ổn định, có nhà có xe, có một khoản tiết kiệm, lúc ấy hôn nhân sẽ chẳng còn điều gì trở ngại nữa. Tôi không muốn cuộc sống của tôi và anh thiếu thốn từng tí, không muốn sau này có con cái lại phải để chúng sống với bố mẹ trước kia, ăn không đủ no, mà không đủ ấm, đi học chẳng dám kết bạn hay yêu thương một ai, chỉ vì trên lưng đeo trên lưng chữ nghèo to đùng, thậm chí đến ước mơ của mình cũng phải bỏ dở, chỉ vì số mệnh quá khắc nghiệt. Từ khi biết nhận thức, tôi đã biết gia cảnh nhà mình rất nghèo. Nghèo đến nỗi nhà ở vách tường đều loang lổ, mùa mưa ẩm mốc khó chịu, chỗ nào cũng thấy ruồi nhặng tụ tập lại. Một gia đình 4 người, mẹ phải ở nhà trông khánh, nên kinh tế đều phải dựa vào một mình người bố ốm đau bệnh tật liên tục. Lúc ấy tôi thương ông lắm, thậm chí chỉ muốn nghỉ học để đi theo mọi người trong làng ra công ty ở xã bên làm kiếm tiền. Nhưng mỗi lần đề cập đến nó, bố tôi đều ôm tôi rồi an ủi nói rằng con cứ cố gắng học tốt là được. Sau này biến cố ập đến, bố mất đi, chỉ còn mẹ và em trai. Tôi vì không muốn phụ công kỳ vọng của ông nên cố gắng học hành. Buổi tối thì nhận hàng cắt chỉ quần áo của công ty về làm thêm, rồi nhận cả làm bài thuê cho các bạn trong lớp với giá 10-20 nghìn. Khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều tối đen như mực, đều là bùn lầy nhơ nhớp. Lên đại học, cố gắng phấn đấu lấy học bổng, chi vào tiền ăn uống sinh hoạt, còn tiền làm thêm thì gửi về cho mẹ nuôi em. Có lần gửi về ít, bà đánh tôi. Và lúc ấy tôi mới biết, bà cho tôi đi học cũng chỉ là muốn tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải vì hy vọng tôi được sung sướng, mà hết thảy đều vì Khánh. Bởi vì tôi nếu có nghề ổn định thì Khánh sẽ không phải sống khổ sở từng ngày nữa. Kể từ đó, trong tôi luôn mang một chấp niệm, phải thật cố gắng để cuộc sống không được túng thiếu, phải thật cố gắng thay đổi tương lai, để một ngày nào đó con đường thẳng trơn láng sẽ mở rộng ra chào đón mình. Tôi không có thời gian nghĩ đến yêu đương ai, có qua lại thì đối tượng đều vì Khánh mà lảng tránh, nên bản thân đã nản lại càng thêm nản. Cho đến tận khi mấy tháng trước gặp được A Lâm, hai người cùng cảnh ngộ, hai người đều trầm tính, không nói nhiều nhưng lại hiểu đối phương, tôi mới trầm luân rồi quyết định đánh cược cùng anh, đồng hành phấn đấu. Vừa làm vừa suy nghĩ, đến khi chuông điện thoại vang lên từng chuông thúc giục, tôi giật mình đưa mắt nhìn sang. Thấy là số của An Lâm gọi đến thì vội nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, anh lên tiếng trầm trầm, xen lẫn vào đó là những tiếng xe vù vù qua lại. Vẫn chưa tan làm sao? Nghe anh nói vậy, tôi lúc này mới ngẩn người nhìn lại điện thoại trên tay. Đồng hồ chỉ 6 giờ hơn. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen, thành phố lên đèn rực rỡ đủ các loại màu. Mọi người trong phòng chưa ai về hết, có lẽ là vì bận bịu với các chuyên mục nên rất chăm chú, chẳng có những tiếng nói chuyện ầm ầm giống thời gian nhàn rỗi trước đó. Tắt máy tính, thu dọn đồ đạc trên bàn cho gọn, tôi đáp lại. Anh đợi em một chút, em xuống ngay đây. Ừ, đi cẩn thận, vết thương của em vẫn còn chưa lành. Được. Thỏa thuận trả lời để anh có thể yên tâm, tôi với tay lấy túi sách rồi mới xoay người đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua chỗ của Loan, tuy vẫn còn giận lắm, nhưng vì bản thân đã thật sự coi cô ấy là bạn rồi, nên tôi vẫn chào hỏi đâu ra đấy. Tôi về trước đây, cô bảo với lão Hồ giúp tôi nhé. Loan hử lạnh, cô ấy không đáp, nhưng cái cánh tay xua xua cũng đã khiến cho tôi bật cười lắc đầu mấy cái. Vậy tôi về trước đây, có gì mai gặp nhau rồi sẽ nói chuyện tiếp. Đừng làm nhiều để mà kiệt sức. Sau khi tôi dứt lời, Loan lúc này mới thật sự ngẩng đầu lên. Cô ấy giở ánh mắt từ màn hình sang dừng lại ở khuôn mặt của tôi, cất giọng mỉa mai. Không dám, tôi còn khỏe lắm nên không có cái chuyện kiệt sức. Ngược lại thì cô mới là người nên để ý đấy. Không nghe tôi có ngày hối hận không kịp. Tôi không nói gì. Năm đầu ngón tay tỉ lên chống vào mặt bàn làm việc của Loan. Định bụng muốn đề cập về việc mời Quế ăn cơm với mình và A Lâm để cảm ơn chuyện giúp Khánh lần trước. Nhưng mà nghĩ lại bây giờ cô ấy vẫn có thành kiến với anh như vậy. Cái chuyện gặp mặt như thế này thật sự không ổn một chút nào. Cuối cùng sau một lúc tôi lại chỉ có thể nói. Chỗ kia sai rồi kìa, mau sửa đi. Chỉ chờ có thế, đợi Loan xoay người lại là tôi ngay lập tức bước chân nhanh về phía cửa. Đến khi cô ấy ngoảnh đầu lên thì bản thân cũng đã ra đến ngoài rồi. Thế nhưng tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Đến sảnh cuối, không ngờ chạm với Tình từ trường quay đi ra. Cậu ấy nhìn tôi một lát, sau đó tiến lại hỏi chuyện. Vẫn ổn cả chứ? Cả ngày nay bận quá nên chẳng nói chuyện được với cô. Tôi gật đầu theo phép lịch sự, bản thân cũng cố cười một cái thật nhẹ, mắt nhìn cậu ấy đáp lại. Vẫn ổn, nghe Loan nói cậu cũng bận đi quay suốt không có ngày nghỉ. Ừ, cuối năm rồi nên nhiều chuyên mục cần phải làm, phải chạy hết huyện này đến huyện khác. Thật ra những điều này tôi đều biết, căn bản nếu không xảy ra việc mổ ruột thừa, tôi với Tình kiểu gì cũng sẽ lại làm cộng sự với nhau, bởi vì dự án này trước đó đã giao cho chúng tôi rồi. Nhưng vì chuyện tôi đột ngột nằm viện nên mọi thứ lão Hồ chuyển sang hết cho người khác, chỉ để tôi theo chuyên mục của Trần Vĩ và mấy cái việc nhẹ nhàng. Cô thì sao, đỡ hơn chưa? Liếc thấy ánh mắt của Tình nhìn mình quá chăm chú, tôi hắng giọng né tránh, miễn cưỡng gật đầu với cậu ấy thêm một cái nữa rồi xoay người rời khỏi. Trước khi đi vẫn không quên để lại một câu: nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi về trước đây. Ra đến ngoài cổng, tôi đưa tay kéo chiếc khóa áo lên đến cằm để gió lạnh không lùa vào được. Sau đó mới bước từng bước sang đường bên kia. Ở đó A Lâm đứng bên cạnh một chiếc xe hoàn toàn khác chiếc xe của anh mọi ngày, miệng ngậm điếu thuốc lá, thoát ra những làn khói trắng, điện thoại áp lên tai nói chuyện, hình như là với người của gara. Nói thật đối với việc này tôi chẳng để ý nhiều lắm, nếu như không phải nghe thấy ngữ điệu không vui của anh. Cụ thể chính là: buổi sáng đi làm tôi đã nói với ông chủ rồi, trong vòng 2 tuần tới tôi sẽ không tăng ca. Chuyện của tôi như thế nào tôi không cần người khác quan tâm. Vâng, tôi chỉ mong em hiểu rõ, tôi trước nay đối với em, ngoại trừ coi em như em gái, tôi đều không xuất hiện ý nghĩ gì quá phận. Được rồi, tôi phải cúp máy. Lần sau có gì cần nói, em cứ nói thẳng với tôi ở gara, đừng nên gọi vào điện thoại như thế này, tôi không quen. Nói xong mấy lời đó, anh ngay lập tức cúp máy, bước chân cũng vội xoay lại. Nhìn thấy tôi, ánh mắt thâm trầm lạnh nhạt hồi nãy ngay lập tức trở nên nhu hòa. Có lạnh không? Tôi lắc đầu. Anh nhìn thấy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ mở cốp xe rồi lấy từ trong đó ra một cái khẩu trang y tế cùng với một chiếc khăn quàng cổ giúp tôi đeo vào, xong xuôi một lượt mới ổn định nói tiếp. Về thôi, hôm nay có mua cá, Tính nấu cho em với Khánh một bữa cá canh chua. Nghe anh nói vậy, tôi lúc này cũng mới để ý đến phía móc treo đồ có treo mấy cái túi màu đen, đoán chừng là cá với rau dưa. Một tuần nay sau trận nằm viện, tình cảm của chúng tôi tốt hơn rất nhiều. Thêm nữa việc Khánh cũng thích đồ ăn của anh nấu, nên tôi cũng không có từ chối gì cả, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tuy nhiên lúc đội mũ bảo hiểm, tôi vẫn không quên hỏi anh: xe này của ai thế? A Lâm đáp: mới đổi lúc sáng ở gara, khách không có tiền nên bán cho ông chủ, tôi thấy được giá nên lấy lại. Tôi mí môi, liếc mắt nhìn một chút chiếc xe mới của anh. Đó là một chiếc Everest 2019 màu đen, trên mặt có vài vết xước, thì cũng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ nhiều lắm. Còn về chuyện có đi tốt hay không thì anh là người trong nghề, đương nhiên so với tôi hiểu biết hơn nhiều. Chỉ là tôi không biết anh mua hàng này là hàng gì nên vẫn có một chút lo lắng. Có giấy tờ không? Có chứ, máy móc vẫn còn tốt, giấy tờ đàng hoàng, biển thật, nói chung là đều ổn cả, không phải lo lắng gì đâu. Bao nhiêu tiền thế? Hơn 30 triệu. Tuy đi nhiều km nhưng mà vì là hàng năm 2019 nên giá cũng có hơi chát một tí. Tôi thở phào gật đầu, trong lòng đã biết vì sao lý do A Lâm đổi xe rồi, nên cũng không có ý định hỏi anh nữa. Khoảng thời gian trước anh hay đi đón tôi tan làm, tuy không gặp đồng nghiệp nhưng tôi đoán anh cũng suy nghĩ nhiều về hoàn cảnh túng thiếu của mình. Thêm nữa bản thân cả hai lại nhiều việc nên có khi cả ngày mới được một tin nhắn. Thành ra có lúc như buổi sáng hôm qua, ngồi một tí chúng tôi liền hiểu sai ý của nhau rồi dẫn đến hiểu lầm. Nghĩ đến chuyện không vui, đột nhiên chẳng biết bản thân mình nên nói gì cho phải. Tôi cứ vậy đứng mặt đối mặt với A Lâm, để mặc cho bóng đêm yên tĩnh bao phủ. Cánh tay vô thức vòng qua ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Tôi ngả đầu vào lồng ngực của anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đang đập qua lớp áo khoác dày. Khoảnh khắc ấy trong tâm trí tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ lẫn cảm xúc, nhưng nhiều nhất vẫn là lúc này, yên bình và tĩnh lặng. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.